Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn là tập 164 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và ngay sau đây thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi truyện và nhớ lại để lại cảm xúc của mình, like, share video cũng như đăng ký kênh nữa nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với kênh. Ở phòng cách vách, không khí trong phòng lặng ngắt một mảnh. Âm thanh kêu oan của Phùng đội trưởng không biết từ lúc nào thu hồi. Sao mặt Lừa cảnh sát cũng trắng bệch. Cao cục trưởng dương miệng, nhưng cũng không nói ra được lời. Kêu ông nói cái gì chứ? Các bạn không có khả năng. Đầu óc ba người này bị cửa kẹp à? Gặp chuyện thần quái gì? Nếu không như thế nào, đột nhiên toàn bộ khai ra hết. Cái này, rốt cuộc, sao lại thế này chứ? Thôi miên, nhất định thôi miên. Phụ đội trưởng nhảy dựng lên, chỉ vào màn hình. Sao mặt cao cục trưởng khó coi trưởng hắn? Đều ở chỗ này quan sát, nào có chuyện thôi miên, quá là khó coi. Trong lòng ông ôm ấp như có một đoàn hỏa, nhưng nề hà còn phải giả bộ thần sắc vô cùng đau đớn mà mắng. Thôi miên á, từ đầu tới cuối, Hạ Thừa không nói một câu, liền lời nói dẫn đường không có. Trên đời có người thôi miên lợi hại như vậy à? Trời ơi, nói thôi miên, tòa án tin à? Lúc này đây có cảnh sát gõ cửa tiến vào, nói Mã Lão tới. Cao cục trưởng choáng váng một trận. Ông hối hận rồi, cực độ hối hận, vì cái gì vừa rồi đồng ý toàn bộ mọi người tới chứ? Vì cái gì cho rằng chuyện này có ích cho hắn đây? Cao cục trưởng bắt đầu hoài nghi, phải chăng hôm nay hắn bị cửa kẹp đây? Nhưng lời nói ra, Từ Khang Quốc cũng ngồi chỗ này. Lão nhân lúc này đã cực kỳ tức giận, giống yên lặng trước bão táp vậy. Ông có thể đoán ra rằng, lão nhân cả đời không chấp nhận những việc này. Lão nhân cả đời không chấp nhận những việc này, hôm nay tức giận thế nào? Bọn họ, một đám ăn không hết gói đem đi. Nhưng cao cục trưởng không cách nào ngăn được, cũng không dám ngăn, trơ mắt nhìn Mã Lão bị mang vào phòng thẩm vấn. Lần này Hạ Thực mở miệng. Lão nhân gia, còn nhớ tôi không? Ánh mắt Hạ Thược tuy có chút đạm, nhưng thái độ còn tốt tính. Mà lão dương mắt liếc nhìn Hạ Thược, trong mắt có ý hổ thẹn. Đặc biệt khi lão nhân thấy cô mặc bộ quần áo ngày hôm qua, quần áo đơn bạc, tức khắc vành mắt đỏ lên. Hạ Thược thấy giữa mắt lão nhân có quầng thâm, hiển nhiên mấy ngày nay không có ngủ tốt được. Mà lão không trả lời Hạ Thược, mà nhỏ giọng hỏi cô. Tiểu cô nương, cô phạm vào chuyện gì? Bọn họ định tội cô à? Hạ Thừa hơi mỉm cười. Công đạo tự tại nhân tâm, tôi tin tưởng ở nhân gian có chính đạo. Chuyện tôi chưa từng làm qua, liền tính bọn họ vu hãm, cũng không định tội được tôi. Thần sắc đáy mắt của Mã Lão tức có cảm xúc, nhưng thực nhanh, hắn nhìn thấy cảnh sát đứng ở ngoài phòng thẩm vấn. Ai nấy bị kia kỵ che lại, cúi đầu không dám nhiều lời. Nội tâm Hạ Thược thở dài, đành giấu tay vào trong áo, khắp một chỉ quyết. Tình huống không khác ba người lưu thuyền là bao, nhưng ở Mã Lão, áy náy nhiều hơn sợ hãi. Lão nhân hơn 60 tuổi, nước mắt giàn giụa. Tiểu cô nương, tôi biết cô nhất định trách tôi, nhưng dân không thể đấu cùng quan. Xưa tới nay đều như thế, chúng tôi đấu không có lại. Những tên cảnh sát kia thực quá xấu, lão nhân tôi không quen biết họ. Bọn họ lấy danh nghĩa đi phá án, đi vào nhà tôi, lấy hai kiện đồ cổ, liền nói tôi mua bán văn vật quốc gia. Tôi hết đường chối cãi. Tôi thấy bọn họ lấy từ trên trời xuống, lấy từ trên người tôi xuống, nhưng là bọn họ thế nào cũng nói là từ nhà của tôi. Tôi không thể nói rõ ràng với bọn họ, sợ tới mức ở nhà khóc lớn. Trời ơi, bọn họ hung thần, ác sát, muốn dẫn tôi đi. Cháu trai tôi mới vào nhà trẻ cũng sợ lắm. Tôi không có cách nào cả. Không biết vì cái gì không cho tôi nói chuyện hôm đó ở công viên. Tôi là vì sợ bọn họ mới làm theo lời bọn họ, cho rằng cũng không đáng ngại. Nào biết hôm qua họ cố ý nhắm vào cô. Tiểu cô nương à, lão nhân tôi cả đời chưa từng làm qua chuyện gì trái lương tâm. Già rồi, đây là chuyện gì chứ? Nếu là cô nương có chuyện gì, Cô cứ trách tôi đi. Là tôi không tốt. Cô nương giúp cho tôi lại còn hại cô nương nữa. Hạ Thược nghe vậy hơi mỉm cười. Đây là nụ cười thiệt tình duy nhất từ lúc ba người lưu thuyền vào phòng thẩm vấn tới giờ. Nhưng ngay sau đó cô chuyển ánh mắt, nhìn phía theo dõi trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo. Mà trong phòng cách vách truyền tới một tiếng phanh. Cả đời uy nghiêm tuân thủ theo luật pháp, trong mắt luôn lấy quốc pháp làm trời. Từ Khang Quốc, thế nhưng vung cây gậy trong tay, một trượng đánh về phía sau lưng Phùng đội trưởng. Phùng đội trưởng sớm phát ngốc, bị gậy này đập cho bò trên mặt đất thình thịch một tiếng, chỉ nghe trong đầu lách cách tiếng gậy đập vào mặt đất. Phía sau cao cục trưởng Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh, Hoa Phương cũng sửng sốt. Lão Gia Tử đánh người, nói thật tới lúc bọn họ lập gia đình tới bây giờ chưa thấy có nhìn qua. Hôm nay xem ra thực sự tức giận rồi. Quả nhiên Từ Khang Quốc đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm thịnh nộ trừng về phía Phùng đội trưởng đang quỳ rạp trên đất, giận như lôi đình. Đây cũng là chuyện tốt ngươi làm đấy à? Tốt à? Tốt à? Quốc gia nuôi dưỡng không phải cảnh sát, nuôi dưỡng một đám thổ phỉ đấy à? Lão Gia Tử gần 80, thân thể lạnh ngãng, thanh âm như chuông lớn, chấn tới màng tai mọi người đều nghe mà đau xót. Ở trước mặt hài tử là mấy chuyện giống thổ phỉ. Ngươi làm đời sau của quốc gia tin tưởng các ngươi à? Hãm hại đồng liêu, cưỡng bức nhân chứng, một tay che chở như vậy, cho rằng quốc gia của mấy người các ngươi à? Có quyền thế giúp các ngươi tùy tâm sở dục à? Mấy năm cơ nghiệp kiến quốc bị các ngươi làm hỏng cả. Từ Ngạn Anh đứng một bên khẩn trương tiến lên, muốn giúp Lão Gia Tử thuận khí. Dù của ông lớn tuổi, vạn nhất tức giận xảy ra chuyện thì không tốt. Nhưng lúc này đây, các cảnh viên trở lại. Lão thủ trưởng đã tìm được theo dõi. Đội trưởng Phùng nhảy dựng lên đi đến cạnh cửa, giương đầu ngón tay chỉ vào cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao bén chỉ vào, nhảy lên theo, vừa nhảy lên liền cả giận. Lão Phùng, cậu điên đấy à? Người ở đây quay đầu nhìn phía cục trưởng Cao. Ông cụ Từ xoay người, ánh mắt tức giận nhìn cục trưởng Cao, nhảy lên không đợi đội trưởng Phùng mở miệng. Thần chén không rõ ràng, trước mắt bắt lại, loại cảnh sát biến chất này phải xử lý nghiêm khắc. Không một ai cử động. Kẻ bên lương vẻ mặt nhăn nhó, Tả Trường Hải hỏi cung xong liền đưa hắn đi ra. Hắn cũng xong rồi. Mà hai gã cảnh sát theo lừa cảnh viên cùng tới Đại học Thủ đô giải hạ thừa cũng choáng váng. Lúc này đây, sao nhớ rõ mệnh lệnh của cục trưởng Cao? Hai người sớm bị một loạt sự việc xảy ra liên tiếp làm chấn động. Tối qua bọn họ đi theo cảnh viên lương, trên đường từng hỏi bắt hạ thược đến cục cảnh sát thực sự không sao chứ. Cảnh viên lương thề thốt cam đoan không có bất cứ vấn đề gì cả. Kết quả bây giờ thì sao nào? Ông cụ Đức Cao vọng trọng tự mình đến đây, còn nói là không vấn đề gì á? Hơn nữa vấn đề lớn nhất dĩ nhiên chính là bọn họ. Đội trưởng Phùng, cảnh viên lương đều bị lên án. Hiện tại ngay cả cục trưởng bị liên lụy, hai cảnh viên không quyền không thế như bọn họ ra sao đây? Hai người đã muốn ngất, nghe thấy lời cục trưởng Cao đều hướng về họ, sau đó theo bản năng nhìn phía Từ Khang Quốc. Có ông lão ở đây, chẳng sợ cục trưởng có dính líu gì không, không có ông lão, thì bọn họ cũng không dám động. Cục trưởng Cao xấu hổ đứng tại chỗ, tay chỉ vào đội trưởng Phùng, không nghĩ không khí lạnh thế này. Mặt hắn đỏ bừng, nội tâm kích động lo lắng. Lúc này đây trong phòng chỉ có hai gã cảnh viên, những người khác ở đại sảnh không dám lại đây góp vui. Cục trưởng Cao thấy không thể nhờ vào ai, gấp đến độ trong lòng bốc hỏa lên. Lúc này đây, đội trưởng Phùng ở cạnh cửa cười, thần thái điên cuồng. Tôi biến chất á, cái chẳng kém đâu. Đây đều là vì tiền đồ mà suy nghĩ, rêu sao bản thân cao thượng vậy à? Hôm nay tôi xong rồi, anh xong rồi. Mọi người cùng nhau kết thúc. Ánh mắt đội trưởng Phùng đầy thù hận. Hận lúc trước cục trưởng Cao giao nhiệm vụ này cho hắn, kéo hắn lên thuyền. Hận Vương Trác tự cho rằng mình thông minh, quên mất còn có ông cụ Từ, khiến hắn phạm sai lầm này. Nhưng hắn không nghĩ tới, nếu không phải hắn hám danh, hết thảy những chuyện này căn bản không phát sinh. Hắn cũng hay, hắn là đội trưởng hình cảnh, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, bạn bè hòa thuận, tiền đồ rực rỡ cơ mà. Lúc này đây, đội trưởng Phùng oán hận người khác, nhưng hắn nói ra lời này khiến đáy mắt cục trưởng Cao phát sáng. Hắn vừa trông thấy Từ Khang Quốc, gấp gáp nhìn chằm chằm ông cụ. Chủ tịch, hắn đây là xong đời, có muốn kéo người chết theo. Tôi bị oan, tôi là người trong sạch. Ánh mắt ông cụ quét nhanh qua cục trưởng Cao, đôi mắt vẩn đục dưới đây sáng rực lạ thường, giống như nhìn thấu chốn quan trường nhơ bẩn. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Cậu trong sạch hay bị vu oan, tổ chức điều tra xong nói cho cậu biết. Nói xong, ông cụ quay đầu nhìn bảo vệ. Lão Trương, báo cho đồng chí thuộc cục kiểm tra giám sát đến đây. Cục trưởng Cao vừa nghe, đáy mắt ngược lại hiện lên vui mừng. Kỳ ủy đến, đơn giản chỉ là trước tạm thời cách chức, sau đó để bọn họ nhận điều tra. Nói theo trình tự chính quy, kỳ thực lằng nhằng. Không nói cái khác, chỉ riêng Vương Trác. Ba người đều rõ kẻ đứng sau lưng chính là Vương Trác. Vương Trác tuy không ở trong quân, nhưng nhà họ Vương chỉ có hắn là con trai. Nếu cụ Từ muốn trị Vương Trác theo luật, vậy thì phải qua cửa nhà họ Vương đã. Hồi ông cụ Vương còn chưa tại thế, quan hệ với nhà họ Từ cũng coi như tốt. Dù sao Vương Lão và Tử Lão đều là người có công lớn lập nước. Chiến hữu kề vai đánh hạ Giang Sơn. Chẳng qua sau khi kiến quốc, một người làm chính trị, một người ở trong quân. Cho dù hiện tại Vương Lão mất, Vương Trác không chịu theo quân chính. Người ngoài kia nhìn nhà họ Vương có chiều hướng xuống dốc. Nhưng hiện tại nhà họ Vương với nhiều năm trong quân giới, tích lũy nhiều nhân mạch thế lực như vậy vẫn không thể xem thường. Vừa quang đường nhậm chức ủy viên quân ủy, quân hàm thượng tướng, quyền hành che trời cũng không phải dễ nói chuyện. Muốn động đến Vương Trác à? Nhà họ Vương đâu dễ gì cho phép. Chỉ cần nhà họ Vương không đồng ý, tất nhiên sẽ hành động. Cục trưởng Cao cảm thấy, mặc dù trong mắt nhà họ Vương mình chỉ là cán bộ quèn, không đáng nhắc tới. Nhưng mấy năm nay hắn làm việc thuận lợi, biết không ít tin tức. Nhà Vương ra, hẳn là không muốn hắn nói ra. Nếu vậy, hẳn là nghĩ biện pháp bảo vệ hắn thôi. Người chịu tội thay, chỉ cần hai tên thuộc hạ là đội trưởng Phùng và cảnh viên Lương là được. Cục trưởng Cao cụp mắt, đáy mắt khó nén ý mừng. Lại không phát hiện Hà Thực nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn thì nhẹ nhàng nhíu mày. Cô gái cũng cụp mắt, bề môi cong lên cười khiến người ta khó hiểu. Người của cuộc kiểm tra và giám sát rất nhanh đã đi ra. Sau nửa giờ, một gã đàn ông trung niên chạy vào, theo sau là 10 người. Gã vừa tiến vào, nhìn thấy đầu tiên trong phòng là ông cụ Từ. Chủ tịch, ngài... Cục trưởng cuộc kiểm tra và giám sát Hạ Trường Trinh đuổi lên trước. Hắn đã nghe kể sự việc trên điện thoại, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới vị này xuất hiện ở cục cảnh sát. Từ Kha Quốc khoát tay, sắc mặt uy nghiêm. Lúc này Từ Ngạn Anh đã nhặt gậy trên mặt đất lên đưa cho ông cụ. Ông dù gậy chỉ cục trưởng Cao, đội trưởng Phùng và cảnh viên Lương. Sự tình cậu đã biết, chuyện này ảnh hưởng to lớn, nhất định phải nghiêm tra, cho người chịu hiếp bức một cái công đạo. Vâng, ngài yên tâm ạ. Hạ Trường Trinh gật đầu, khoát tay chặn lại, vài người liền đi lên. Phòng này vốn không rộng, người của kỳ ủy, ủy ban kiểm tra và giám sát vừa đến tức thì chật ních. Mà đúng lúc này tiến vào, không ai không để ý làn váy Hạ Thược khẽ lay. Cô đứng hơi dịch sang bên cạnh, hình như có chút lạnh, tay áo lông nhẹ nhàng phất lên ở bên trong trà sát. Liếc qua hai cổ tay áo, không ai biết trong tay áo là hai tay đan lại, một ngón tay chĩa ra ngoài. Lúc này đây vài người tiến lên mang cục trưởng Cao, đội trưởng Phùng, cảnh viên Lương và cả hai gã cảnh sát cùng đi đến Đại học Thủ đô bắt Hạ Thược dẫn đi. Sắc mặt hai gã cảnh sát trắng xanh, sắc mặt đội trưởng Phùng, cảnh viên Lương chán trường, mà người có hy vọng nhất cục trưởng Cao. Đúng lúc có người đụng một cái vào cánh tay hắn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ vạn phần. Biểu cảm này khiến nhân viên kỷ ủy đưa hắn đi đều sưng sốt, trơ mắt nhìn cục trưởng Cao nhảy dựng lên, rồi không ngừng hô to. Các người không thể giết tôi, không thể giết tôi. Mọi người trong quỷ ủy sửng sốt, cả phòng nhìn cục trưởng Cao. Từ Khang Quốc quay đầu, mày nhăn lại. Ông uy nghiêm nói, không ai muốn giết cậu. Cậu có tội hay không, là tội danh gì, tổ chức sẽ thẩm tra. Nhưng cục trưởng Cao biểu hiện khiến người khác khó tin tưởng hắn vô tội. Rõ ràng hắn đang chột dạ thôi. Cao Tiến Nghĩa, hiện tại có người lên án anh, tổ chức tiến hành thẩm tra anh. Cứ tuân theo tổ chức sắp xếp. Hạ Trường Trinh giận dữ, thầm nghĩ không phải bình thường người này khéo léo lắm à? Hôm nay sao lại có vẻ điên thế này? Từ Lão gia có mặt mà hắn dám la lối à? Cục trưởng Cao lúc này cười rộ lên. Phục tùng sắp xếp tổ chức á? Tiền đồ của tôi sẽ bị phá hủy. Cho rằng tôi không biết các người định làm gì đấy à? Hạ Trường Trinh, anh là người của họ Tần. Rơi vào tay anh, tôi có đường sống à? Không biết nhục. Từ Khang Quốc tức giận. Tuy cả đời ông ngay thẳng, nhưng không có nghĩa ông không hiểu lẽ đời. Trước mắt Cao cục trưởng có hiểm nghi cùng một ruột với nhà họ Vương là rất lớn, đến kỳ ủy của ông sao cũng có thể theo họ Khương, phải là họ Tần chứ. Các người chính là muốn bức chết tôi, cho là tôi không biết à? Sau đội trưởng Phùng, lúc này cục trưởng Cao có vẻ càng điên cuồng hơn. Đừng nghĩ ông già đây hạ lưu như các cậu. Từ Khang Quốc tức giận, chống thật mạnh gậy xuống đất. Nói cho các cậu biết, cây ngay không sợ chết đứng. Cậu không làm gì, ai cũng không đổ oan uổng được cho cậu. Nếu cậu làm, cậu trốn không thoát. Tôi trốn không thoát, vậy các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong mắt cục trưởng nổi tơ máu, vươn tay sờ vào eo. Mắt mọi người giật mạnh. Súng à? Nguy rồi, quên mất cục trưởng Cao có súng. Rồi tiếng bằng một phát. Bảo vệ chủ tịch! Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh, Hạ Trường Trinh kinh hãi hô to. Ba người chắn trước người ông cụ, trụm lại một chỗ hết sức hỗn loạn. Lúc này đây, bảo an muốn rút súng. Cảnh viên của ông cụ đều thuộc Trung ương. Đối với những người ngoài thì những người này thần bí, nghe nói vượt xa cả bộ đội đặc chủng được huấn luyện khắc nghiệt. Chủ trương và một bảo an khác từ lúc cục trưởng Cao sở eo đã muốn rút súng. Trong lúc Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh, Hạ Trường Trinh đang la, một tiếng súng vang lên. Thoáng chốc, cục trưởng Cao ra tay, chủ trương nổ súng, mà một bảo an khác ngồi xổm trước người ông cụ bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới là khoảnh khắc cục trưởng Cao ra tay, người lại bay thẳng ra ngoài va vào tường. Cả người va phải tivi, lộp bộp một tiếng, màn hình tivi vỡ như mạng nhện. Tiếp đó là tiếng động lớn, tivi toát ra khói đen, mà cục trưởng Cao ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng lập tức hôn mê. Tất cả mọi người quỷ dị quay đầu nhìn, nhìn tivi hỏng kia, nhìn cục trưởng Cao đăm đăm. Người ở đây không ngốc, đều biết phát súng vừa rồi là bảo an của ông cụ Từ nổ. Bảo an nổ súng có sai sót, sao đạn có thể bay ra? Hơn nữa hướng cục trưởng Cao bay ra không phải về phía sau mà là bên trái, đây hiển nhiên không hợp lẽ thường. Nhưng ngay khi tất cả mọi người không ngờ đến tình huống quỷ dị như vậy xảy ra, tại cửa, ánh mắt đội trưởng Phùng lóe lên rồi xoay người chạy ra ngoài. Hắn không muốn ngồi tù, tuy rằng trước nhận mệnh để người của kỷ ủy tùy ý dẫn hắn đi. Nhưng vừa rồi cục trưởng Cao phản kháng, tựa như cào vào lòng hắn, khiến khát vọng không muốn nhận mệnh của hắn ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa lúc này, tất cả mọi người bị cục trưởng Cao thu hút sự chú ý là thời cơ tốt để chạy trốn. Hắn theo nghề cảnh sát nhiều năm, ẩn mình trinh sát, hắn đều biết, chỉ cần chạy khỏi cục cảnh sát, hắn sẽ có cách trốn đi. Cái nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng, đội trưởng Phùng chạy đi không do dự, đẩy ngã một gã nhân viên kỷ ủy gây ngốc bên cạnh, xoay người chạy ra ngoài. Nhân viên kỷ ủy bị hắn đẩy ngã, sắc mặt thay đổi, kinh hô một tiếng. Người trong phòng thoáng cái dừng lại động tác, sắc mặt cũng biến đổi lớn. Nhưng lúc này chỉ kịp trông thấy bóng dáng đội trưởng Phùng, ngay cả bảo an không kịp nổ súng. Cơ hồ là một chớp mắt kia, cơ thể đội trưởng Phùng bỗng nhiên bắn lên, va lên tường hành lang. Bịch một tiếng, hành lang chật hẹp hơn trong phòng rất nhiều. Đội trưởng Phùng từ ngách cửa bắn lên, va vào tường trong nháy mắt. Mà làm người ta khiếp sợ, tường phía sau hắn bỗng nhiên dạn nứt như mạng nhện. Lúc đội trưởng Phùng, đội trưởng vừa ngã xuống nhắm mắt hôn mê, mảng tường lộp bộp rơi xuống người hắn. Mà cho phòng lúc này đây vắng ngắt. Lý do là bởi vì vừa rồi, khoảnh khắc đội trưởng Phùng chạy trốn, người trong phòng xoay người, thấy một người đứng giữa lưng và tường cạnh cửa. Hạ Thược. Lúc người của kỷ ủy đến, cho phòng đông người, mọi người chú ý đến Từ Khang Quốc và Hạ Trường Trinh nói chuyện, sau lại đến cục trưởng Cao làm loạn. Người trong phòng nhiều, tình hình hỗn loạn, không ai để ý Hạ Thược. Giờ phút này ngẩng đầu thấy cô tựa mình vào cửa tường, như cố ý nhường đường cho người của kỷ ủy. Lúc này cô mặc áo vest trắng, khí chất điềm tĩnh, tư thế xuất thủ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chậm rãi thu tay về, thủ lại một cái chém đi ra tư thái. Mọi người kinh hãi, kinh dị nhìn, cô chậm gì gì thu tay trở về. Trong phòng, mọi người nhìn Hạ Thược thu tay, nghẹn họng chân chối. Lúc này đã biết nguyên nhân cục trưởng Cao bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sao giờ cô mới làm vậy? Vừa rồi không phải tất cả mọi người thấy rõ động tác của Hạ Thược, đại đa số là lúc xoay người thấy tay cô vừa nhấc. Sau đó, Phùng đội trưởng liền bay lên tường. Tuy cô đứng cạnh cửa nhưng còn khoảng cách lớn với đội trưởng Phùng, vươn tay hết cỡ không đủ chạm đến đội trưởng Phùng. Đội trưởng Phùng rốt cuộc bị thứ gì đánh ra ngoài? Đồng dạng nghi vấn còn có cục trưởng Cao. Hạ Thừa cách cục trưởng Cao rất xa, cách một cái phòng. Cục trưởng Cao bị gì đánh ra ngoài? Thứ không thể hiểu nổi, lại càng kinh hãi hơn. Chú Trương là người duy nhất kích động ở đây. Ông không chỉ kích động, còn kích động có chút khó có thể kiềm chế, hai mắt tỏa sáng. Nội công, ám kình à? Ông đã nói đúng, có thể tạo ra tổn thương lớn như vậy cho người khác. Còn là công phu nhìn không thấy sờ không được, chỉ có nội công. Nhìn tay Hạ Thừa không chạm đến người, kinh lực đã phát, tất nhiên đạt đến cảnh giới kinh lực rất cao. Lúc này đã đạt cảnh giới, vì tuổi của cô quả thực chính là kỳ tài. Hạ Thừa mỉm cười lắc đầu. Không, là hóa kính. Cái gì? Những người nghe không hiểu, chú Trương cả kinh muốn nhảy dựng lên, liên tục xua tay cười nói. Không có khả năng, cô Hạ, cô mới bao nhiêu chứ? Cao thủ nội công hóa kính chỉ sợ không vượt quá 5 người. Hơn nữa đều tầm tuổi lão thủ trưởng, cô mới có bao nhiêu chứ? Hạ Thược thấy chú Trương không tin cũng không tranh cãi nữa, cô chỉ cười nói. Xem ra chú Trương rất quan tâm đến nội công. Có thời gian cháu bồi chú luyện. Chú Trương thụ sủng nhược kinh, lão gia thừa nhận Hạ Thược, vậy nên hắn biết thân phận tương lai của Hạ Thược, muốn đưa ra chủ mẫu tương lai nhà họ Từ so chiêu với hắn. Lý trí biết hẳn là nên cự tuyệt, nhưng lúc này hắn cảm thấy muốn nở nụ cười. Hai người nói chuyện không ai nghe hiểu, cái gì ám kình hóa kính, nghe xong mờ mịt quá, nhưng nội công cũng có người nghe thấy. Ngoại luyện gân cốt ra, nội luyện hơi, rất nhiều người biết đến, đó chính là ngoại công cùng nội công, đa số người võ nghệ cao cường, là võ hiệp bịa đặt, nhưng dân gian quả thật nghe nói có cao thủ. Thiếu lâm võ đang là những công phu quốc học quả thật tồn tại. Có không giống võ hiệp lý như vậy khoa trương, nhưng cũng rất khó giải thích. Ngoại công có dễ dàng lý giải, bởi vì luyện gân cốt thể hiện rõ ràng, mà nội công thì tràn ngập thần bí. Cô gái trước mắt này đúng là cao thủ nội công. Có phải hỏi ư? Sự thật đã xảy ra trước mắt mọi người. Cục trưởng Cao, đội trưởng Phùng hiện nằm trên mặt đất, đã muốn hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, có phá hỏng tivi, đánh sập tường. Thời gian Hạ Thược đến thủ đô 13 tháng ngắn ngủi, thông tin về cô chỉ xoay quanh cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, là đại sư phong thủy trong truyền thuyết. Gần đây, bị chuyện cô và Từ Thiên Dận thu hút, rất nhiều người không biết cô còn là cao thủ nội công bí ẩn. Trong ánh mắt khiếp sợ của cả phòng, cảnh viên Lương thắc mắc nhất. Hẳn nếu đêm đó dẫn Hạ Thược đi, hai cảnh viên bỗng nhiên ngã sấp xuống lạ thường. Hẳn là cô ra tay à? Nhưng làm cho anh khó hiểu, cô có công phu tốt vậy. Sau lúc đội trưởng Phùng còng tay giúp cô địa tra tấn, tuy cô thể hiện thái độ tức giận nhưng lại như cô gái yếu đuối, tay trói và không chặt. Cảnh viên Lương mờ mịt, với hoàn cảnh của hắn lúc này nghĩ mãi không ra nổi. Mà lúc này đây, Hạ Thược bước về phía ông cụ. Từ Khang Quốc vẫn chấn định khi thấy cục trưởng Cao rút súng. Ông cụ chống gậy, thắt lưng thẳng đứng nhìn phía trước. Trong lúc mọi người lúng túng khiếp sợ, ánh mặt trời mùa đông chiếu lên mặt ông cụ. Sắc tuyết trắng tỏa ra ánh sáng làm lóa mắt. Chớp mắt này giống như thời gian nghịch chuyển, trước mắt chính là thời kỳ chiến loạn. Ông cụ đứng giữa mưa bom bão đạn mà không đổi sắc. Nay tuy tuổi tác đã cao, khí phách không chút suy giảm. Mà Hạ Thược dáng vẻ ung dung đến chỗ ông cụ, nở nụ cười điềm tĩnh, một chút cũng không nhìn ra vừa rồi cô hạ gục hai người. Thanh thản không sợ hãi, trong nháy mắt làm người ta sinh loại ảo giác. Khí chất này giống như cháu gái ruột ông cụ Từ. Hai người mới là ông cháu vậy. Hai người quả thực không phải là ông cháu, nhưng cũng không khác ông cháu là mấy. Ông cụ Từ vì Hạ Thược tự mình đến cục cảnh sát làm chứng, hai người ở chung sớm cho thấy nhà họ Từ thừa nhận Hạ Thược. Tuy rằng chưa công khai với bên ngoài, nhưng hôm sau sẽ khác à? Tin tức này chỉ sợ không thể giữ kín. Từ nay về sau muốn động đến cô gái này, chỉ sợ phải dè chừng nhà họ Từ trước. Cục trưởng cục kiểm tra và giám sát Hạ Trường Trinh rất nhanh sai người đem cục trưởng Cao, đội trưởng Phùng, ba gã cảnh viên đi nhận điều tra. Còn hắn ở trong phòng, cung kính cùng Từ Khang Quốc đi ra ngoài. Từ Ngạn Thiệu chạy nhanh đến đỡ, ông cụ chống gậy tránh con mình, đưa bàn tay nhăn nheo đến trước mặt Hạ Thược. Cô nhóc à, chúng ta đi. Lão gia tử duỗi tay từ trước mặt Hạ Thược, trung khí 10 phần. Hạ Thược cười, nội tâm ấm áp. Cô đỡ lão gia tử cùng ông nện bước ra khỏi phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Phía sau hai người, Từ Ngạn Thiệu xấu hổ giơ tay ở không trung, ngây ngốc nhìn Hạ Thược cùng Từ Khang Quốc. Từ Ngạn Anh cũng ngẩn người, nhưng sau đó thấy lão gia tử đã đi ra ngoài, cũng liền bất chấp chạy nhanh đi theo. Hòa Phương Địa cuối cùng sắc mặt lúc này trắng bệch. Trong đại sảnh cục cảnh sát, giờ phút này kín hết chỗ. Từ Khang Quốc tới, người kỷ ủy tới, cao cục trưởng tới, Phùng đội trưởng cùng ba người cảnh sát bị mang đi. Tội danh của cao cục trưởng là ám sát lãnh đạo quốc gia, bốn người Phùng đội trưởng là giả tạo chứng cứ, hãm hại đồng liêu, cưỡng bức nhân chứng, lấy quyền mưu tư. Chờ thấy tay của cao cục trưởng dính máu, bị người kỷ ủy nâng ra, trong sảnh tịch mịch truyền tới tiếng hút khí. Nhưng chờ nhìn thấy lão nhân đi ra, tiếng hút khí trong sảnh liền ngừng. Lão nhân đi nhanh, từ ủy viên, từ bộ trưởng, Hoa trưởng phòng cùng hạ cục trưởng đi theo phía sau. Lão nhân khí thế hồng hào, mặt mày thiếu nữ thì mang ý cười. Một màn này khiến tất cả ngẩn người. Tối hôm qua, cô ở vũ hội bị cảnh sát mang đi. Hôm nay lão nhân tự mình tới nắm tay dẫn cô ra khỏi cục cảnh sát. Trường hợp này đúng là làm mọi người choáng váng. Lão nhân nhìn nhóm cảnh sát trong đại sảnh, ánh mắt đảo qua, uy nghiêm, lời nói cũng thấm thía. Các người nhớ kỹ đấy, không phải quốc gia dùng tiền nuôi dưỡng các người, mà tiền bá tánh nuôi dưỡng các người. Phá án làm việc phải dùng lương tâm của chính mình, đừng có làm thất vọng một thân cảnh phục. Nhóm cảnh sát dầm một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt đăm đăm. Lão nhân đây đang dạy bảo đấy à? Ngây ngốc nửa ngày, mọi người mới phản ứng lại, xác thực là dạy bảo. Đây là người có công lớn, thường ngày chỉ có thể nhìn thấy ở trên tivi thôi, không nghĩ tới hôm nay có thể mặt đối mặt. Tức khắc giờ phút này đây, mấy cái khiếp sợ là cục trưởng phạm tội bị mang đi gì đó bị hưng phấn thay thế. Trong đại sảnh, cả trăm người cảnh sát đồng thời cúi chào biểu tình phấn chấn. Lão nhân nhìn những người trẻ tuổi này chỉ trong gật đầu, lúc này quay đầu nói với Hạ Trường Trinh. Vụ án này cần phải nghiêm túc điều tra, đặc biệt là vị lão nhân kia, nhất định phải cho người ta cái kết công bằng. Hạ Trường Trinh vội vàng đồng ý. Vâng vâng vâng, chủ tịch ngài yên tâm, chuyện vi phạm kỷ luật chúng ta nhất định nghiêm tra, còn nhất định trả lại công bằng cho vị lão nhân cùng với Hạ tiểu thư. Ừ. Từ Khang Quốc gật đầu, lúc này nhìn phía Hạ Thược nắm tay cô thực chặt. Nhà đầu à, đi thôi. Hạ Thược đi theo lão gia tử ra ngoài, người phía sau nhìn bóng dáng hai người, trong lòng đều có còn một cái ý niệm. Không biết qua hôm nay, quang cảnh trong kinh thành thay đổi thế nào đây? Dưới ánh mắt chú mục của người khác, Hạ Thược ngồi vào xe chuyên dùng của lão gia tử. Từ Ngạn Thiệu, vợ chồng Hoa Phương, Từ Ngạn Anh ngồi ở chiếc xe phía sau rời khỏi cục cảnh sát. Hoa Phương ngồi ở ghế phụ, dọc theo đường đi trái tim nhảy thình thịch không ngừng. Hình ảnh cao cục trưởng cục Phùng đội trưởng bị trấn ra ngoài luôn lóe qua trong mắt bà. Dù biết Hạ Thược phải gả vào Từ gia, nói thế nào bối phận của cô cũng là vãn bối của bà, cô hẳn sẽ không đến mức đánh bà. Nhưng chính là không ngăn được cứ nghĩ như vậy. Trong lòng hiện tại bất ổn, bà tổng cảm thấy Hạ Thược như đã biết chuyện gì rồi. Lúc này đây, Từ Ngạn Anh ở phía sau nói. Chuyện vương gia cần phải giải quyết nhanh. Cách nguyên đán có 4 ngày, Thiên Giận tham gia quân diễn ở địa phương thực nhanh trở về thôi. Chuyện này nếu xử lý không tốt, lấy tính tình Thiên Giận, để nó biết chuyện này không xong đâu. Hoa Phương giật mình run rẩy, bà cuối cùng hiểu được vì sao bà vất an rồi. Trong đầu thoáng chốc ánh mắt cô lãnh của hắn cùng cây súng chỉ cho ngực. Ai làm tôi mất đi cô ấy, liền phải trải qua tôi. Sắc mặt Hoa Phương trắng xanh, tính tình Từ Thiên Giận lạnh lẽo khiến bà e sợ. Nếu nói hắn cho bà một súng bà không tin, dù sao bà cũng là thím của hắn. Nhưng lão gia tử không cho phép hắn tổn thương trưởng bối. Nhưng Vương Trác thì sao? Hắn đối phó với Vương Trác thế nào? Hoa Phương không sợ Từ Thiên Giận tổn thương Vương Trác, thậm chí lúc này bà ước gì Từ Thiên Giận làm vậy. Phải biết rằng Từ Thiên Giận ở quân, Vương gia cũng ở quân. Nhưng thế lực Vương gia tích tụ nhiều năm so với Từ Thiên Giận một thân một mình bước vào quân danh. Họ thâm hậu hơn nhiều. Nếu như hắn dám động vào Vương Trác, Vương gia không thiện bãi cam hưu, tới lúc đó, tự nhiên ảnh hưởng tiền đồ của hắn thôi. Hắn tự hủy tiền đồ, Từ gia về sau mới thuộc với con trai của bà được. Nhưng Hoa Phương vẫn là sợ. Bà sợ lão gia tử. Nếu lão gia tử biết bà liên thủ với Vương Trác, tất nhiên sẽ tức giận. Dằn dạy bà không sợ, dù sao mấy năm qua bà nghe nhiều rồi. Bà sợ chính là lão gia tử buộc Từ Thiên giận thủ hạ lưu tình với bà, rồi cảm thấy hắn trả giá hy sinh lớn lao. Lấy lúc đó càng thêm giận, có thể giận chó đánh mèo không? Sang mặt Hòa Phương tức khắc trắng như tờ giấy, bà nâng mắt nhìn phía bên ngoài. Đột nhiên hy vọng xe cứ chạy như thế, vì vĩ không cần dừng, không cần tới địa điểm. Nhìn nhìn nhìn phía bên ngoài, Hoa Phương ngẩn người. Đây không phải là đường trở về Từ gia, đi chỗ nào? Xe chính là chạy về phía hội sở. Hiện tại thời gian giữa trưa, tuy rằng xảy ra những chuyện này, Từ Khang Quốc không có tâm tư ăn cơm, nhưng hôm nay nói tốt muốn đi Từ gia, lão nhân yêu cầu Hạ Thược đi theo. Hạ Thược không cự tuyệt, nhưng trên người cô mặc lễ phục, tự nhiên phải trở về thay quần áo. Thời điểm trên xe, Hạ Thược gọi cho Nguyên Trạch, nói với các bằng hữu cô đã không có việc gì. Tới hội sở, người Từ gia không xuống xe, Hạ Thược một người đi vào thay quần áo. Công nhân ở hội sở có không biết chuyện tối qua Hạ Thược bị cảnh sát mang đi. Tối hôm qua Nguyên Trạch tới, vì phòng ngừa công nhân khủng hoảng cho nên chỉ nói tình hình thực tế cho Ôn Diệp nghe. Hạ Thược trở về, mọi người vui sướng ra nghênh đón, còn tò mò rong dài. Đại học Kinh Thành đúng là không giống nhau, thời gian vũ hội sao lại dài như vậy chứ? Chủ tịch à, vũ hội đại học có thể mang tiểu hài tử đi à? Chủ tịch, không phải Tiểu Diệp cùng cô tham gia vũ hội ư? Sao còn chưa trở về? Hạ Thược tức khắc cười, nội tâm cô có chút cảm kích Nguyên Trạch. Nhưng bây giờ chuyện chưa xử lý xong, vì thế cô không giải thích nhiều, lập tức trở về phòng. Tắm gội, thay quần áo, tiếp theo cô ra cửa. Hạ Thược vừa rồi nói chuyện với Nguyên Trạch, biết Ôn Diệp đang ở cùng hắn. Hôm qua bọn họ ở khách sạn đối diện cục cảnh sát. Cô nói rằng với bọn họ tối nay sẽ gặp, vì thế hiện tại đi theo lão gia tử về Từ gia. Tới Từ gia vừa vặn là giữa trưa. Tuy Từ Khang Quốc lớn tuổi nhưng thân thể khỏe mạnh. Trải qua chuyện buổi sáng, thời điểm trở về phòng khách, ông chỉ lộ một chút mệt mỏi, tinh thần thì vẫn rất tốt. Hạ Thược cùng Từ Ngạn Anh đỡ lão Từ ngồi xuống. Từ Ngạn Anh nói, ba, một buổi sáng ba cũng mệt mỏi rồi, chưa nghỉ ngơi một lát đã chứ? Từ Khang Quốc vẫy vẫy tay, làm cái thủ thế với con gái. Sau đó Từ Ngạn Anh ngồi xuống, nhìn dáng vẻ này liền biết ông có chuyện muốn nói đây. Thấy tình huống này, Hoa Phương ngồi vào ghế, tự khắc co rụt người. Từ Ngạn Thiệu dương mắt nhìn phía lão nhân, ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Từ Ngạn Anh ngừng một chút, cũng vào ngồi trở về ghế. Lúc này đây, chỉ có Hạ Thược cười. Lão gia tử à, chứ hôm nay phòng bếp có chuẩn bị món gì ngon không ạ? Tối hôm qua con có chưa ăn, sáng sớm ở cục cảnh sát cũng chỉ lung tung ăn cái chén cháo, hiện tại đói bụng quá. Từ Ngạn Thiệu tức khắc sửng sốt, ánh mắt hơi thâm tình nhìn Hạ Thược. Thời điểm lão gia tử có việc muốn nói, Từ gia không ai dám nói chuyện khác. Mà nữ hài tử này lá gan thực lớn đây. Từ Ngạn Anh nhìn phía Hạ Thược, trong mắt mang theo ý cười. Cô hơi hơi gật đầu có chút cảm kích. Hoa Phương là người ngây ngốc, bà khiếp sợ khó hiểu nhìn Hạ Thược. Chẳng nhẽ bà nghĩ sai, Hạ Thược không biết bà liên thủ với Vương Trác. Bằng không sao không vội trả thù đi, ngược lại lại tách đề tài ra như vậy chứ. Cả nhà nhìn phía Hạ Thược, từ lão gia tử cũng không ngoại lệ, chỉ là lão nhân thở dài. Trong ý cười, miệng thì lẩm bẩm. Người trẻ chỉ biết ăn thôi. Nhớ tới trước đây, niên đại gian khổ, chúng ta 3-4 ngày không có đồ ăn cũng không kêu đói đấy. Nhưng lẩm bẩm thì lẩm bẩm, lão nhân thực sự đứng dậy. Đi thôi, ăn cơm trước đã. Hạ Thược cười chạy nhanh đỡ lấy lão nhân, một đường đi ra khỏi phòng khách hướng nhà ăn. Bốn người còn lại trầm ngâm, mỉm cười, người thì ngờ vực rồi lại nhanh chóng đuổi kịp. Lưu Lam một buổi sáng ở Từ gia cảm thấy buồn liền đi trước, giữa trưa cũng không có tới. Từ Ngạn Anh gọi điện, nghe nói cô hẹn bạn ra ngoài ăn liền tắt máy, mấy người cùng nhau ăn cơm. Thời điểm ăn cơm, Hạ Thược gắp đồ ăn thực đạm cho lão nhân. Lần trước quốc yến con ăn qua, tới hiện tại còn nhớ mãi, hôm nay tuy giữa trưa nhưng hương vị vẫn không tồi ạ. Sắc mặt Hoa Phương tức khắc trắng nhợt, chuyện lần trước qua hơn 2 tháng, nhưng Hoa Phương gây tởm suốt một tuần. Một tuần kia bà thấy đồ ăn liền muốn phun ra, ăn cái gì nôn cái đó. Đi bệnh viện trích thuốc mấy ngày liền. Cho tới bây giờ đây, thấy đồ ăn trong hội yến hội bà không dám chạm qua, Thời điểm đi ăn ra ngoài xã giao, gặp loại thức ăn này, bà không biết chính mình thế nào mà kiềm nén lại. Còn may, hôm nay không có mấy món đó. Nhưng không biết vì cái gì Hạ Thược nhắc tới, bà cảm thấy một bàn đồ ăn này đều ghê tởm. Từ khắc dạ dày ủng ục một trận, sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài nôn. Trên bàn không có hoa phương, Hạ Thược bắt đầu vui sướng dùng bữa, cô ăn không ít. Ăn cơm chưa xong, Từ Khang Quốc triệu tập mọi người vào phòng khách nghị sự. Lúc này đây, Hạ Thược nói: "Tối hôm qua con không được ngủ, con mệt quá. Lão gia tử à, ngủ trưa được không ạ? Ngài biết người trẻ tuổi thể lực ngày càng không bằng lão nhân gia mà." Từ Khang Quốc trừng mắt, cô là cao thủ nội gia, dám nói thể lực không bằng lão nhân hắn à? Nhưng thấy Hạ Thược bộ dáng tiểu hồ ly, ông tức khắc thở dài xua tay. "Có phòng khách đấy, đi ngủ một lát đi." Hạ Thược muốn ngủ trưa, lại trước đỡ Từ Khang Quốc nằm xuống ngủ trưa rồi mới đi về phòng cho khách. Cô không ngủ mà là khai thiên nhãn, tìm tòi trong Từ gia một chút. Trong phòng, sắc mặt Từ Ngạn Thiệu trầm ngâm hỏi Hoa Phương: "Chuyện này có quan hệ với cô không đấy?" Sắc mặt Hoa Phương tức khắc trắng như tờ giấy, biểu tình này đã thế bà cung khai thôi. "Cô điên đấy à?" Từ Ngạn Thiệu hạ giọng, trong sự giận dữ đứng lên khỏi sofa. "Cô liên hệ với vương gia, việc này để lão gia tử biết, cô biết hậu quả thế nào? Tôi thấy cô đúng là bị điên rồi." Hoa Phương cắn môi, lo lắng hãi hùng một buổi sáng, liền sợ bị bóc trần. Giờ đây bị chồng mình nhìn ra được, bà không biết vì sao, ngược lại còn không sợ như thế nữa. Bà nhìn phía chồng nhíu mày: "Tôi đi tìm vương gia, còn không phải vì ông à? Ai bảo ông đem chuyện nha đầu kia tính kế vương trác nói cho tôi? Từ Ngạn Thiệu, chúng ta vợ chồng 20 năm rồi, trong lòng tôi thế nào, ông chẳng nhẽ không biết à? Không phải ông sợ lão gia tử đem chiếc ghế Từ gia nhường cho thiên giận à? Ông làm chú thật mất thể diện. Sau đó, ông lấy tôi làm súng mà sai xử à?" Từ Ngạn Thiệu khiếp sợ giận dữ. Việc này xác thật ông nói cho vợ, nhưng ông không nghĩ tới, bà thế nhưng dám làm lớn chuyện tới như vậy, đi tìm vương trác à? "Tôi kêu cô đi tìm vương trác à? Hoa Phương à, Hoa Phương, tôi thấy cô sống càng lâu càng không rõ ràng rồi. Lão gia tử hận nhất phe phái tranh đấu. Cô thế nhưng đem chuyện này cột vào cái thuyền với vương gia. Những chuyện vương trác làm, lão gia tử hận cũng cực khinh thường. Liền tính vương gia che chở vương trác, lúc này lão gia tử sẽ gõ hắn đấy. Tới lúc đó, hắn lôi cô ra, lôi Từ ra, không phải liền thành đánh vào mặt lão gia tử à?" Sắc mặt Hoa Phương biến hồng biến xanh. Tôi sao biết ngày đó lão gia tử đi quảng trường cùng nha đầu kia? Vốn là cái kế tốt thôi mà, lúc đó có thể vặn ngã nha đầu kia." Từ Ngạn Thiệu hạ giọng, tức giận không giảm. "Thì kết quả thì sao? Tự cho mình thông minh, cô có biện pháp xóa bỏ sự việc à?" "Lão gia tử gõ vương trác, nếu vương trác muốn hợp tác với tôi, hắn chưa chắc khai tôi ra. Chuyện này chỉ có tôi với vương trác biết, nha đầu kia chưa chắc biết được. Ông nghĩ lại đi, nếu cô ta biết, có thể không lập tức trả thù tôi à? Vừa rồi trước khi ăn cơm, cô ta hẳn nên trước mặt lão gia tử vạch trần tôi chứ." Hoa Phương biết Hạ Thược thông minh, hôm nay bà kiến thức rồi. Nha đầu này tâm cơ cực trọng, khiến cho người khác sợ hãi. Không có người biết ngày đó cô ta đi quảng trường cùng lão gia tử, nhưng trong lòng cô rõ ràng, cô ta không sớm yêu cầu cùng người kia đối chất, nhưng luôn chờ lão gia tử tới mới làm ra loại yêu cầu này. Tuy những người đó bị cô ta nhìn một cái liền cung khai, khiến người khác thực khó hiểu, nhưng sự thực thì chính là như vậy. Những người đó khai lão gia tử biết cô bị oan lớn thế nào, tất nhiên sẽ thế cô ta làm chủ. Cô còn có ưu thế lớn như vậy, vừa rồi không nắm chắc cơ hội vạch trần bà, chỉ có một khả năng, đó là không biết tình hình. Như vậy trước đó dùng ánh mắt thâm ý nhìn bà, có lẽ chỉ là thử thôi. Từ Ngạn Thiệu không có giống với Hoa Phương. Cô cho rằng lão gia tử ngốc á? Cha không nhìn ra trong nhà này có kỳ quặc à? Thời điểm mà cục cảnh sát, cha không cho tôi đỡ, cái này thuyết minh cái gì? Cha hoài nghi tôi đây này. Vừa rồi ở phòng khách, rõ ràng cha muốn hỏi chúng ta, cô không nhìn ra đấy à? Thế nào chứ? Chỉ cần nhà đầu kia không biết thôi, chúng ta không thừa nhận thì không phải là được à? Lão gia tử cũng đâu có chứng cứ. Từ Ngạn Thiệu thở hổn hển đi lới đi lui trong phòng, trong lòng hắn như lửa đốt, cuối cùng cảm thấy tự hồ chỉ có thể làm vậy. Lại nói tiếp, hiện tại phải cảm ơn Hạ Thược. Nếu như cô ta không khuyên lão gia tử đi ăn cơm, hay ngủ trưa, vợ chồng hai người không có thời gian nói chuyện. Vạn nhất buổi chiều bị lão gia tự hỏi, vợ hắn sẽ không gánh được, sẽ liên lụy hắn cũng bị răn dạy. Hai người lại không biết rằng lúc này đây, Hạ Thược chậm rãi thu hồi thiên nhãn, lạnh lùng cười. Cô không vội vạch trần Hoa Phương, đương nhiên không phải vì cô không suy xét chuyện này, mà cô đau lòng lão gia tử. Lão nhân lớn tuổi, chuyện này tất nhiên là đả kích với hắn. Mà buổi sáng vội vàng, cô thực sự sợ lão nhân không chống đỡ được, cho nên mới để lão nhân ăn uống nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, buổi chiều mới hỏi chuyện vậy. Mà cô cũng thừa dịp này nhìn hai vợ chồng Tưởng Ngạn Thiệu, Hoa Phương một chút. Có phải hai người có chuyện riêng tư muốn nói hay không? Trước đó cục cảnh sát, Hạ Thược dùng thiên nhãn của mình nhìn ra hành vi Hoa Phương, cũng kết luận bà có quan hệ chuyện này. Chỉ là cô không biết Từ Ngạn Thiệu có quan hệ với chuyện này không. Chuyện lần này có thể nói là Vương Trác xuống tay ngoan tuyệt, cho nên sở hữu những người tham dự mưu hại cô, một người cũng đừng hòng trốn. Cho đến hôm nay mới có ngủ trưa, mà không ngoài sở liệu của cô, chuyện này cùng Từ Ngạn Thiệu có chút quan hệ. Hạ Thược không thuần thục ngôn ngữ, nhưng nhìn khẩu hình, cô có chút hiểu được. Thực là tốt. Hạ Thược ngủ một giấc dài. Chờ cảnh viên gõ cửa, hỏi cô tỉnh ngủ chưa, lão gia tử cho gọi cô. Hạ Thược lúc này mở cửa đi ra ngoài tới thư phòng. Trong thư phòng, Từ Khang Quốc ngồi ghế chủ vị bên trái, phía dưới bên tay trái Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh, Hoa Phương. Hạ Thược ngồi phía tay phải của lão nhân. Hiện cô chưa gả vào Từ gia, có thể đi vào thư phòng Từ gia mở họp, xem như lão gia tử khẳng định. Nhưng lúc này ai cũng không có tâm tư nghĩ chuyện này, không khí trong phòng trầm mặc. Từ Khang Quốc nhìn phía con gái mình, trọng điểm ánh mắt dừng trên mặt con trai Từ Ngạn Thiệu cùng với con dâu Hoa Phương. Nói thử xem đi, chuyện hôm nay không cảm thấy kỳ quái à? Từ Ngạn Anh gật đầu. Dạ kỳ quái ạ. Vương gia vì sao dùng động tác lớn như vậy chỉnh Hạ Thược chứ? Theo lý thuyết thời điểm này bọn họ sẽ không muốn đối nghịch cùng Từ gia mới đúng chứ? Trừ phi có người cùng Vương gia liên hợp. Từ Khang Quốc vừa nói vừa nhìn phía con trai chính mình, bỗng nhiên ông đề cao âm lượng. Lão nhị, có nói xem. Từ Ngạn Thiệu bỗng ngẩng đầu, trong mắt khiếp sợ. Là bị oan ủa khiếp sợ. Ba, sao bà hoài nghi lên trên đầu con chứ? Không phải con, chẳng nhẽ người khác. Ánh mắt ngữ khí nghiêm khắc. Lần trước ở thư phòng, cũng chỉ có con của Ngạn Anh biết. Nhà đầu này mưu tính đối phó Vương gia. Chỉ có hai người các con. Nếu không phải biết chuyện này, Vương gia vì cái gì đối phó con bé? Tất nhiên là có người nói cho Vương gia. Ta không cảm thấy Từ Ngạn Anh có lý do gì hợp mưu với bọn họ. Người có lý do chỉ là con thôi. Hạ Thược nghe vậy trong lòng tán thưởng. Không thể không nói đầu óc của lão gia tử phản ứng thực mau. Không hổ là nửa đời tắm mưa gió quan trường. Nhanh như vậy ông suy nghĩ cẩn thận vấn đề ở chỗ nào. Như vẻ mặt Từ Ngạn Thiệu oan uổng. Ba, đây là ba nghi oan cho con. Con nói cái gì cho Vương gia chứ? Con biết ba hận nhất chính là đảng phái tranh đấu. Sao con dám liên quan tới Vương gia? Từ Khang Quốc nhìn phía con trai mình. Con hắn hiểu chứ. Khoảng thời gian này, trong nhà bởi vì Từ Thiên giận, trong lòng hắn khẳng định không phục. Nếu nói hắn dám làm cái gì, ông cũng tin tưởng. Chỉ là ông không tin hắn dính líu tới Vương gia. Tính tình đứa con của ông quá cẩn thận. Địa vị Từ gia ở chỗ này, ngày thường trong quan trường cũng không cần xuất đầu. Cho nên dưỡng ra tính cách chuyện gì cũng luôn cân nhắc mãi, vạn nhất mới có thể có động tác. Chuyện hãm hại Tiểu Thược này tuy bố cục cao minh nhưng là có nguy hiểm. Rốt cuộc làm như vậy tương đương với việc đem Tử gia cổ vào Vương gia. Lên thuyền dễ dàng, rời thuyền thì khó. Mặc kệ chuyện thành hay không, chuyện này trở thành nhược điểm trong tay Vương gia, đại biểu hắn trở thành minh hữu của Vương gia. Từ Khang Quốc cảm thấy lấy tính tình con trai ông sẽ không đem hắn bước tới hết đường. Hắn nhất định không mạo hiểm lớn thế này. Hiện Tiểu Thược chưa gả vào Từ gia, Từ Thiên giận ở trong quân doanh, liền tính địa vị ở nhà. Cho lòng lão nhị có bất mãn đi nữa cũng không đến mức mạo hiểm thế này. Không phải hắn, thế thì ai đây? Đáp án thực rõ ràng. Từ Khang Quốc nhìn phía Hoa Phương. Hoa Phương cả kinh, thân hình nhảy lên trên. Ngay sau đó thì cười. Ba, ba nhìn con làm cái gì chứ? Lần trước mở họp con không có trở về. Con chỉ là muốn truyền tin cho Vương gia ư? Con cũng không biết truyền tin gì mà. Hơn nữa con làm sao dám ạ? Lỗ mũi Từ Khang Quốc hừ hừ hai tiếng. Chẳng lẽ lão nhị không nói cho cô nghe? Hai người là vợ chồng, có cái gì không thể nói à? Lúc này đây, hai người cùng kêu oan. Ba, nào có chuyện này. Ba xem, ba nói... Đúng thế, ba, không thể. Con có hỏi anh ấy. Anh ấy nói rằng bởi vì chuyện Thiên Giận vận dụng cảnh vệ. Ba kêu tụi nhỏ về gian dạy một phen. Con nào biết còn có... Hoa Phương trừng mắt nhìn Từ Ngạn Thiệu, thoạt nhìn giống như đang oán trách chồng mình giấu giếm mình. Biểu hiện hai vợ chồng thực tự nhiên, lại không biết giờ phút này đây chung quanh hai người đều một màu đen âm sát. Âm sát nồng đậm bao trùm hai người họ. Thư phòng phía sau lưng hai người không khí âm trầm, ấn đường biến thành màu đen, trên mặt một mảng tử khí. Chỉ lát sau, ánh mắt Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương trốn tránh, dần dần bắt đầu kinh hãi. Không biết vì cái gì, bọn họ cảm thấy ánh mắt của lão nhân gia uy nghiêm đáng sợ, giống như nhìn thấu bọn họ vậy. Chỉ là chằm chằm như vậy, hai người cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Vừa hốt hoảng, ánh mắt hai người không khỏi trốn tránh. Sai lại cả thấy trốn tránh có vẻ chột dạ, đành phải xả ra nụ cười. Mà vừa cười xong, vợ chồng hai người không khỏi đứng lên khỏi ghế, kinh hoàng té ngã. Từ Ngạn Thiệu chỉ phía sau Từ Khang Quốc, Hoa Phương cũng kêu to một tiếng đầy sợ hãi. Ba! Ba! Từ Ngạn Thiệu hoảng sợ, ngón tay run rẩy. Từ Khang Quốc giận dữ. Làm gì thế? Ở trước mặt vãn bối, còn thể thống gì hả? Câu hỏi vừa ra, Hoa Phương sợ hãi kêu to. Không, không, không phải tôi sai, không phải tôi sai. Các người đừng có tìm tôi, tìm cô ta đi. Ngón tay Hoa Phương chỉ về Hạ Thược. Từ Khang Quốc tức giận, Từ Ngạn Anh cũng lộ ra biểu tình khó hiểu. Thế này là làm sao? Đều là cô ta sai, tôi chỉ không muốn cô ta gặp vào Từ gia. Tôi vì muốn tốt cho Thiên Giận. Xuất thân bối cảnh cô ta, căn bản không xứng với Từ gia. Lấy thân phận phong thủy sư gả vào trong nhà, người bên ngoài nhìn chúng ta thế nào chứ? Thiên chết của chúng ta ở trong quan trường, sợ bị người khác cười chết. Thiên Giận cũng... Hòa Phương sợ tới mức không dám nhìn phía sau Từ Khang Quốc. Bà nắm quần áo của chồng núp phía sau, run run không nói ra lời. Thanh âm của bà mang theo loại ảo giác, lo lắng có. Bà run run tới lợi hại, cắn vào đầu lưỡi. Hỗn trướng! Từ Khang Quốc giận dữ. Lời này của Hoa Phương tương đương với việc đã khai. Chuyện này chính là bà ăn cây táo rào cây sung liên hợp với vương gia. Hoa Phương bị dọa một tiếng sợ hãi thực sự, nghe thành âm liệt khóc lên. Từ Ngạn Thiệu so với bà tốt hơn chút, tuy hắn cũng hoảng sợ đấy, nhưng chưa tới mức bị dọa tới cái gì đều nói, chỉ là ánh mắt đăm đăm, lấy một loại ánh mắt sợ hãi không thể tin thẳng tắp nhìn phía sau lão già. Từ Khang Quốc cùng Từ Ngạn Anh không biết hai vợ chồng hai người thấy cái gì, mà trong mắt bọn họ, phía sau Từ Khang Quốc xuất hiện một loại đồ vật mà ban ngày ban mặt không xuất hiện. Thứ kia cũng không khả năng dùng khoa học giải thích được. Một nam một nữ. Ánh mắt nam nhân có 7 phần tương tự ánh mắt Từ Ngạn Thiệu thời trẻ, chỉ là khí chất hào hoa phong nhã. Khuôn mặt nữ tử thực đẹp, mặt mày quen thuộc, chỉ là gương mặt kia không giống lúc sinh thời tươi cười thoải mái, mà là mặt tàn khốc. Quanh thân hai người bao bọc hắc khí, giống như lệ quỷ, âm trầm cúi đầu, ánh mắt hơi nâng, lộ ra tròng trắng mắt. Mà trên hai người tất cả là máu, giống như bộ dáng xảy ra chuyện của cha mẹ Từ Thiên Giận hôm ấy. Từ Ngạn Thiệu Hoa Phương không biết, đây là Hạ Thược dùng âm sát huyễn ra tới. Đây là lần đầu cô làm thử thôi, chỉ là cảm thấy hai người vô sỉ này, để họ nhìn thấy thân nhân quá cố, xem bọn họ có nhận biết hay không. Đương nhiên bọn họ nhận ra, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng, theo bản năng cảm thấy gặp quỷ rồi. Từ Ngạn Thiệu dương miệng, khẩu hình như đang kêu đại ca đại tẩu. Nhưng câu xưng hô này trước sau không thốt ra thành tiếng. Hắn tuy hoảng sợ, nhưng vẫn còn lý trí, cảm thấy không có khả năng có chuyện này. Nhưng ở thời điểm hắn cường tự chấn định, chỉ thấy hai người trước mắt bỗng nhiên mang theo một thân khí huyết nhào tới. Khuôn mặt dữ tợn, thực sự là lệ quỷ. Mắt thấy hai người khủng bố bay về phía mình, Từ Ngạn Thiệu dù có cường tự chấn định, giờ khắc này mở to miệng, ngã một cái về phía sau tránh né. Hắn vừa né, đem Hoa Phương lộ ra. Hoa Phương ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng này, tức khắc kêu to một tiếng. Dưới thân một trận ướt nóng, là tới mức tè dầm cả da. Nhưng bà không phát giác, trốn phía sau chồng mình kêu to. Là hắn, là hắn nói cho tôi. Từ Ngạn Thiệu bỗng lúc quay đầu, lúc này cả kinh, liền nói cũng không nói nên lời. Thời điểm hắn quay đầu đột nhiên sửng sốt, phía sau lão gia tử cái gì cũng không có. Vào đông, ánh buổi chiều ảm đạm, quét tiến vào, tuyết còn chưa tan, chiếu sáng lóa mắt. Từ Khang Quốc nhìn con trai con dâu, giờ phút này bả vai ông hạ xuống, sợi tóc càng trắng, đáy mắt giống như là già 10 tuổi, ông cười thê lương. Tốt lắm, tốt, đây là con trai con dâu của ta, là con cháu Từ gia. Ánh mắt Từ Ngạn Thiệu phát ngốc, Hoa Phương run run phía sau, không biết nơi nào còn lệ quỷ. Từ Khang Quốc vỗ một cái bàn đứng lên, thanh âm phát ra từ chiếc bàn chấn tới mang tai đều đau. Lão nhân đứng lên thân mình cua cua, Hạ Từ vội vàng đỡ ông, nắm lòng bàn tay của lão nhân, âm thầm truyền nguyên khí vào. Từ Ngạn Anh chạy tới đỡ lấy, lão nhân thực sự đứng vững, lại thở phì phò, nhìn phía con trai con dâu cả giận. Các ngươi đây là làm việc thiên tư trái pháp luật, tới tình trạng vô sỉ rồi. Thực cho rằng người của Từ gia ta không dám làm gì các ngươi à? Chờ, chuyện lần này tiểu tử nhà họ Vương có hai người các ngươi, một người cũng không chạy được. Từ lão gia tử tức giận, chuyện lần này Vương Trác, vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương, ai cũng đừng hòng thoát. Lão gia tử đã nói, ông nói chuyện đến cục cảnh sát, rất nhanh truyền thành đến cả phía quân đội, chính phủ sẽ biết. Bên trên chắc chắn kinh ngạc. Kinh ngạc không bởi chỉ vì Từ lão gia tử đến đón Hạ Thược ra khỏi cục cảnh sát, mà có việc Vương Trác bị tố cáo. Không ai có thể nghĩ rằng món đồ đấu giá giả đó có thể làm ra chuyện như hôm nay. Tây phẩm trai, tập đoàn Hoa Hạ trên thương trường có thủ oán, ngay từ đầu hỗ trợ Vương Trác, đây là có ý đồ vu oan hãm hại à? Tranh đấu trên thương trường và trong giới chính trị, những chuyện thế này đều rất bình thường. Đáng nói là cách bọn họ chơi thế nào và thủ đoạn chơi ra sao. Nhất là ở thành đô này, các bạn không ai có thể cao tay hơn đám quyền quý này. Nhưng lần trở lại này, Vương Trác chơi ván lớn. Từ lão gia cả đời hận nhất là âm mưu tranh đoạt quyền lợi. Vương Trác không ở giới chính trị, tất cả mọi thứ đều mua được từ cao cục trưởng và cảnh sát kỳ. Bọn họ giả tạo chứng cứ muốn hãm hại cô. Lão gia tử tức nghĩ, chuyện này có thành công hay không tác động đến lão gia tử ông. Hơn nữa lúc cô bị cảnh sát bắt đi, cao cục trưởng muốn bắn chết Từ lão gia tử. Nói cách khác, hành động này uy hiếp người lãnh đạo quốc gia. Từ Khang Quốc là người có công lớn trong việc dựng nước, hiện nay vẫn còn sống, không cần nói cô biết địa vị ông cao thế nào. Người kia đã nói chuyện này phải tra. Vương gia bị dao động, Vương Trác tự mình hành động, người Vương gia đều thấy cả. Nhưng họ không nghĩ tới chuyện này liên quan đến Từ Khang Quốc, thất bại trong phút chốc rồi. Vụ án nếu thực sự điều tra, Vương Trác chắc chắn ngồi tù. Chuyện này đối với Vương gia là đả kích không nhỏ. Bọn họ tất nhiên không muốn để con trai ngồi tù. Ngày hôm đó vừa huy động thế lực quân đội, vừa gọi điện cho Vương Trác bảo hắn đừng về nước. Mà Vương Trác từ khi bị Tô Du tử hôn, hắn trở thành trò cười cho cả thành đô, sau đó trốn ra nước ngoài. Đúng lúc này đây có thể giúp hắn trốn nước ngoài, trốn tránh mọi chuyện ở thành đô. Vương Trác cứ trốn nước ngoài không quay trở lại, mọi chuyện coi như không liên quan tới hắn đi. Cục trưởng Cao có tội danh chủ mưu muốn bắn chết người lãnh đạo quốc gia, ngày hôm sau bị bắt, chờ đợi ông ta chính là tội tử hình. Đội trưởng Phùng, cảnh sát Lương làm giả chứng cứ, bị tra khảo định tội danh. Hai tên cảnh sát Lương đi đại học thành đô bắt Hạ Thược cũng đang bị điều tra. Hai người nhìn như không biết chuyện gì. Lưu Chu, Tạ Trường Hải, Vu Đức, ba người họ có thêm tội danh làm giả chứng cứ, lại thêm tội vạ. Tội thêm tội. Và đến đây tập truyện hôm nay kết thúc. Mai sẽ gửi tới các bạn là tập truyện kế tiếp sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé.